Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 179 võng du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, Tam, về máy tính trình tự, sơ đầy phát du tóc vuốt ngược hoạt nhìn phá lệ hấp dẫn người. Được xưng châu nhuận phát thấp xứng bản máy tính nguyên lý lão sư đứng ở trên bục giảng rõng rạc. Hùng hồn giảng khóa, ôn noãn ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm lão sư tóc vuốt ngược phát ngốc. Về khóa thượng tri thức là vào tai này ra tai kia. Đây là nguyên thân bình thường nhất đi học trạng thái. Ôn noãn cũng không quá lý giải vì cái gì nguyên thân cao trung khi học tập mất ăn mất ngủ. Tiến đại học lại giống như thay đổi cá nhân giống nhau đối học tập hoàn toàn đã không có hứng thú. Mỗi ngày đi học không phải ngủ chính là chơi di động. Đối lão sư bố trí tác nghiệp có thể sao liền sao? Không thể sao liền tiêu tiền mướn người khác cho nàng làm. Như vậy vào đại học còn có cái gì ý nghĩa? Cuối cùng khả năng đều tốt nghiệp không được. Bạch bạch lãng phí 4 năm thời gian. Chi bằng về nhà giúp lão ba chiếu cố sinh ý. Ôn noãn lần này thân phận là một người trọng điểm đại học. Trọng điểm chuyên nghiệp học cha. Nàng đối thẩm kỳ tu nhất kiến trung tình. Trộm yêu thầm đối ai cũng chưa nói qua. Sau lại nghe được hắn ở chơi giang hồ. Nguyên thân vì toàn phương vị quan sát nam thần sinh hoạt. Dứt khoát vùi vào trò chơi cái này hố to. Từ đây vô pháp tự kềm chế. Trầm mê trò chơi. Hoàn toàn đã quên nam thần là ai. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới chính mình tiến trò chơi mục đích khi. Đối phương đã có tương thân tương ái tiểu tình nhân. Nguyên thân mang theo tiểu đồng bọn lót 3 ngày xuyến. Tế điện chính mình kia còn không có bắt đầu liền kết thúc tình yêu. Nhìn chung tiểu thuyết chung nguyên thân sở hữu miêu tả. Ôn noãn cần thiết đem một cái 4 chữ thành ngữ dán ở nàng trên người. Đó chính là, vô tâm không phổi, chơi trò chơi chơi liền nam thần đều có thể quên. Khó trách nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi đều có thể đi đến nữ xứng này trên đường. Thật đủ có thể, ai, ôn noãn bất đắc dĩ thở dài. Ôn noãn, người đối ta khóa có cái gì không hài lòng địa phương sao? Nguyên lý lão sư âm trầm trầm thanh âm từ khuếch đại âm thanh khí trung truyền đến. A, nghe được có người kêu tên của mình, ôn noãn ngây ngốc ngẩng đầu theo tiếng. Phòng học không biết khi nào đã lâm vào một mảnh yên tĩnh. Sở hữu đồng học đều quay đầu lại nhìn về phía ôn noãn nơi góc. Thấp xứng bản châu nhuận phát hắc mặt, âm u trừng mắt, tựa hồ ôn noãn không trả lời hắn liền không đi học giống nhau. Ôn noãn. Ta nhớ rõ ta nói rồi đi, đi học khi không được tùy tiện ra tiếng, chỉ cần ngươi không quấy rầy mặt khác đồng học học tập. Ngươi ngủ chơi di động chơi game đều có thể, ngươi liền tính cầm đại đỉnh chơi tạp kỹ ta đều mặc kệ ngươi. Lão sư đi xuống bục giảng, bước thật mạnh bước chân đi hướng ôn noãn, đại đỉnh quá trầm, ta lấy bất động ôn noãn lẩm bẩm trả lời, nhéo trang sách phiên động tay hơi hơi một đốn. Cúi đầu đọc sách thẩm kỳ tu tuy rằng có thể ở ồn ào hoàn cảnh trung nhược hóa khắc phái thanh âm. Nhưng là ở yên tĩnh trong phòng học, ôn noãn một người lẩm bẩm vẫn là không thể tránh khỏi tiến vào lỗ tai hắn. Hắn đầu tiên là không tự hiểu là nắm tay, mang bình phục sau hồi tưởng khởi vừa rồi nữ sinh nói khi nhẹ nhàng dơ dơ lên khóe môi. Lộ ra một cái buồn cười cười nhạt, phốc ha ha ha. Chung quanh đồng học nghe được ôn noãn không đàng hoàng trả lời sôi nổi phá công cười to. Ngươi còn bần, lão sư thở phì phì trừng mắt, thực xin lỗi lão sư, ta sai rồi, ôn noãn thái độ thành khẩn gục đầu xuống. Về sau sẽ không như vậy nữa, lão sư thấy ôn noãn nhận sai liền cũng không hề tiếp tục răn dạy. Tan học sử dụng sau này A4 giấy cho ta viết một thiên ta sai rồi. Muốn tinh tế. Không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cố ý không cách. Viết xong sau giao cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Nga ôn noãn thấp thấp theo tiếng. Lớp học thượng tiểu nhạc đệm cũng coi như là sinh động không khí. Vốn dĩ mơ màng sắp ngủ bọn học sinh cũng tất cả đều thanh tỉnh lên. Kế tiếp lớp học hiển nhiên muốn so phía trước náo nhiệt rất nhiều. vốn dĩ liền không nghe giảng bài ôn noãn mở ra chính mình ký họa bồn. Phiên đến một chương sạch sẽ giao diện bắt đầu viết ta sai rồi, ba chữ. Vì tránh cho trong sinh hoạt xuất hiện cái gì không thể vãn hồi khứ sự. Thẩm kỳ tu trừ phi khi cần thiết, nếu không tuyệt đối không hướng người nhiều địa phương thấu. Giữa trưa ăn cơm thời điểm chưa bao giờ đi nhà ăn. Trừ phi đặc thù tình huống đi tiệm cơm phòng ăn bên ngoài. Giống nhau hắn đều là đi nguyên lý lão sư văn phòng cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Bởi vì cái này thấp xứng bản Chu Thụy Phát, là Thẩm Kỳ Tu tỷ phu. A4 giấy thoạt nhìn không lớn, nhưng là muốn viết rậm rạp một mảnh tự vẫn là yêu cầu chút thời gian. Ôn Noãn viết mấy hành sau cảm thấy hiệu suất quá chậm. Vì thế lại móc ra một cây bút kẹp ở trong tay. Mở ra tiểu học khi liền thắp sáng hai bút cùng vẽ kỹ năng. Hai căn than tô bút ở trên tờ giấy trắng bước đi như bay. Chỉ chốc lát, hai hàng ta sai rồi liền xuất hiện ở giấy trên mặt. Ôn Noãn vui vẻ một chút, giơ tay hôn hôn trong tay cán bút liền lại lần nữa múa bút thành văn lên. Buổi sáng chương trình học toàn bộ kết thúc, bọn học sinh sôi nổi duỗi người đánh hô giải phóng, nhìn nhìn trên tường treo biểu, kim đồng hồ đã đi mau đến con số thập nhất chỗ. Mọi người top 5 top 3 kết bạn, vừa nói vừa cười ra phòng học, Ôn Noãn, cùng đi nhà Anna. Bạn tốt quả mận duyệt tiến đến Ôn Noãn bên người, tưởng đừng viết lạp, lão sư hắn lại không vội vã muốn, đúng vậy. Ăn cơm quan trọng, đồ tham ăn Vệ Lan Lan nói. Chính là nàng cấp A, Ôn Noãn không giấu vết liếc liếc mắt một cái đối diện góc Thẩm Kỳ Tu. Hôm nay hắn khẳng định sẽ đi hắn tỷ phu nơi đó ăn cơm. Vừa lúc nàng có thể mượn lần này cơ hội ở trước mặt hắn soát soát tồn tại cả Mani, duyệt duyệt. Lan Lan, các ngươi đừng chờ ta, đi trước ăn đi, ta tưởng chạy nhanh viết xong chạy nhanh giao đi lên. Tỉnh kia lão sư tổng nhớ thương ta cái này học cha, Ôn Noãn cười nói. Vậy ngươi mau viết, chúng ta chờ ngươi một hồi đi, Lan Lan nhìn nhìn Ôn Noãn dưới ngòi bút giấy mặt. Chờ ta ngươi đã có thể ăn không đến ngươi nhớ thương một vòng thịt kho tàu, Ôn Noãn cười khẽ. Mau đi đi, giúp ta đánh phân cơm chiên trứng. Ta một hồi hồi ký túc xá ăn, Lan Lan vẫn luôn nhớ thương nhà ăn Chu sư phó làm thịt kho tàu. Chỉ là nhớ thương người quá nhiều, mỗi lần nàng đi thời điểm đều bán xong rồi, bị Ôn Noãn như vậy vừa nói, Lan Lan trong miệng liền bắt đầu phân bố nước miếng. Vậy được rồi, chúng ta đi trước, một hồi ký túc xá thấy, nói, nàng kéo duyệt duyệt vội vàng chạy đi ra ngoài, vừa rồi còn thực náo nhiệt phòng học dần dần trống vắng xuống dưới. Chỉ có cuối cùng một loạt hai đoan còn ngồi một nam một nữ. Ôn Noãn một bên múa bút thành văn, một bên âm thầm chú ý Thẩm Kỳ Tu động tĩnh, hắn hẳn là không nghĩ cùng một đám người chen chúc, cho nên mới chờ tất cả mọi người đi rồi về sau lại rời đi. Tựa như ở xác minh Ôn Noãn suy nghĩ, Thẩm Kỳ Tu nhìn chung quanh một chút bốn phía, ánh mắt ở cúi đầu viết đồ vật Ôn Noãn trên người dừng một chút. Ngay sau đó nhanh chóng rút về tầm mắt. Hắn nhấp nhấp miệng, yên lặng thu hồi trên bàn sách vở, bước nhanh rời đi phòng học, cơm chưa thời gian, vườn trường lui tới người cũng không phải rất nhiều, Thẩm Kỳ Tu tận lực tránh đi lượng người nhiều đại lộ. Ngược lại xuyên qua một ít tiểu đạo đi tới nhà mình tỷ phú office building. Cốc cốc cốc, Thẩm Kỳ Tu đứng ở rộng mở cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa văn phòng, ngươi tới rồi, mau tiến vào, Chu Nguyên Kiệt vẫy tay. Ngươi tỷ lần này làm chính là ngươi thích nhất ăn tôm bóc vỏ cơm chiên. Mau nếm thử, giữa trưa khi, văn phòng lão sư cũng tan tầm tự do hoạt động đi. Này cũng liền phương tiện Thẩm Kỳ Tu ở chỗ này hảo hảo hưởng dụng cơm trưa. Ân, Thẩm Kỳ Tu gật gật đầu, đi đến bàn làm việc biên ngồi xuống. Ai, ngươi xem tỷ tỷ ngươi, một chút đều không quan tâm ta thích ăn cái gì, Chu Nguyên Kiệt ra vẻ ai oán oán giận. Kỳ thật lại là tưởng nói cho Thẩm Kỳ Tu hắn tỷ tỷ là cỡ nào quan tâm hắn. Thẩm Kỳ Tu khủng nữ chứng đã lan đến gần người nhà. Đối với chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ, hắn cũng không có biện pháp bình tĩnh ứng đối. trong nhà các nam nhân đều ở trong tối ngoài sáng nghĩ cách giúp Thẩm Kỳ Tu trị liệu. Liền tính hắn không tiếp thu được mặt khác nữ tính, làm hắn có thể thong dong tiếp thu người nhà thân cận cũng là tốt. Biết tỷ phu trong lời nói dụng ý, Thẩm Kỳ Tu đối hắn lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Hắn cũng biết chính mình đối tỷ tỷ kháng cự bị thương nàng tâm. Chính là hắn không có biện pháp, liền tính trong lòng liều mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nhưng là thân thể lại luôn là khống chế không được tránh né đối phương đụng vào. Không quan hệ, có thể từ từ tới, Chu Nguyên Kiệt lý giải Thẩm Kỳ Tu khổ sở. Hắn cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Ân, Thẩm Kỳ Tu gật gật đầu. Chu Nguyên Kiệt nhìn nhìn trống trơn ly nước, lại nhìn nhìn uống nước cơ thấy đáy thùng nước, ta đi mua bình thủy, người ăn trước đi, hảo, Thẩm Kỳ Tu đáp. Chu Nguyên Kiệt cầm lấy áo khoác đi ra văn phòng, ngòi bút viết xuống cuối cùng một chữ, ôn noãn buông trong tay bút đại đại thư khẩu khí. Rốt cuộc viết xong, nàng nhanh chóng đem chính mình đồ vật cất vào ba lô chung. Chạy chậm ra phòng học. Một đường không ngừng nghỉ chạy vào office building, ôn noãn thở hổn hển bò lên trên lầu ba ngừng ở số 2 văn phòng cửa. Thấy cửa văn phòng mở rộng ra, nàng chớp chớp mắt, cười một sau đi nhanh rảo bước tiến lên trong phòng. Lão sư, ta tới rồi, phốc khụ khụ khụ, thình lình xảy ra giọng nữ làm ăn cơm chiên Thẩm Kỳ Tu sạc một cổ họng cơm. Hắn luống cuống tay chân buông trong tay hộp cơm. Cả người giống như con tôm giống nhau cuộn tròn ở cùng nhau. Khụ khụ khụ, hắn một bên ho khan, một bên xấu hổ phun gạo. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Ôn noãn vội vàng chạy đến Thẩm Kỳ Tu bên người cho hắn chụp bối. Ta không phải cố ý dọa ngươi. Phần lưng bị khắc phái chụp vỗ, Thẩm Kỳ Tu toàn thân lông tơ đều tạc lên. Hắn đầy mặt đỏ bừng dùng sức mở ra ôn noãn cánh tay. Hoang mang rối loạn sau này hoạt động thân mình. Vì, ôn noãn thấy Thẩm Kỳ Tu chỉnh người đều treo ở ghế bên cạnh. Lại sau này đầy khẳng định sẽ ngã xuống đi. Liền vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn. Người mặt sau là, phanh, nam nhân hạ trụy thân mình liên quan nữ nhân cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. Ngô. Bị áp đảo Thẩm Kỳ Tu ẩn nhẫn kêu lên một tiếng. Tê, ôn noãn từ Thẩm Kỳ Tu ngực ngẩng đầu. Một bên che lại khái đau cái chán một bên oán trách nhìn hắn. Người thật là Kỳ Tu. Ta mua, Chu Nguyên Kiệt, ôn noãn, Thẩm Kỳ Tu đại não hệ thống hỏng mất. Lúc này đang ở khởi động lại chung. Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại đã thượng truyền lạp. Trong đàn liền không nói. Quê bua tiểu khả ái nhóm thỉnh đi 102 chương lĩnh từ ngữ mấu chốt. Moa moa, hết chương.